Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, khó lòng phòng bị. 247 bởi vì Linh tâm tình rất trầm thấp. Mọi người cố ý tránh ra hắn, không cho hắn bị quấy rầy. Bọn hắn biết, Linh là trong đó tâm cực kỳ kiên cường người. Trên địa cầu, ý chí lực mạnh nhất đại khái là Roger. Roger đang ngủ say 70 năm sau, thâm thụ lấy thời đại biến thiên mang tới thống khổ, mà Linh đồng dạng là thời gian dài ngủ say. Hơn nữa thời gian càng dài, dòng dã 100 năm. Sau khi tỉnh lại, lúc đầu phồn vinh Hyrule Vương quốc đã trở thành không thể ngược dòng tìm hiểu ký ức. Một cái lớn như vậy đế quốc sụp đổ, toàn thế giới đều là chàng hạo kiếp kia, tạo thành phế tích, ngay cả phế tích bên trên đều đã bắt đầu mục nát, hiện đầy cỏ xỉ rêu, mà Linh tâm tính cùng năng lực tiếp nhận rõ ràng còn mạnh hơn Roger nhiều, nhất là trong đầu một mảnh trống không, chỗ nhớ lại ký ức, tựa như là lăng trì khổ hình, nắm kéo nội tâm đau xót, mà Linh yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Yên lặng chiến đấu, yên lặng truy tìm ký ức, yên lặng ăn cái gì, yên lặng nhìn xem đống lửa một chút xíu đốt sạch sẽ, mà chờ đợi sắc trời một lần nữa sáng tỏ. Giống như vậy người, căn bản không cần người khác an ủi, nội tâm của hắn liền có thể tiêu hóa chính mình lo nghĩ, phun ra nuốt vào thống khổ sau khôi phục bình thường, mà dư thừa an ủi sẽ chỉ làm Linh tâm tình bực bội. Midner tò mò hỏi Linh, thật kỳ quái, thật kỳ quái. Ngươi nói một chút ngươi những Zelda đó là chuyện gì xảy ra? Linh, tại bên cạnh ta, kỳ thật đã có hai cái Zelda, phân biệt đến từ thế giới khác nhau. Midner bụm mặt, thông qua giữa ngón tay nhìn Linh, biểu lộ rất hoảng sợ. Ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to cũng là hậu cung nhân vật nam chính. Exit cũng bay đến một mảnh, cùng Midner vai sóng vai, bắt trước nàng che lên mặt, đồng dạng một bộ khiển trách Linh biểu lộ. Linh cười một tiếng, sờ sờ hai cái tiểu nữ hài mẫu long đầu, hắn không nhiều lời cái gì. Chiến hạm mở ra không gian gấp vọt, rất nhanh liền đạt tới tiếng sấm tinh. Chính như Nova Liên minh chủ tịch nói, cái này đích xác là cái sương mù mông lung tinh cầu. Liền phảng phất có người tại một cái bong bóng bên trong, thổi đầy sương mù, có thể trông thấy, có tấp nập điện quang chập trùng. Xem ra mảnh này tinh cầu, tất cả nơi hẻo lánh, đều là kinh khủng thời tiết giông tố. Tony đi tới, thổi một cái huýt sáo. Không sai, khắp nơi đều có thể nạp điện. Ta thích cái tinh cầu này. Thò cũng cười nói, tiếng sấm tinh cầu, tốt bao nhiêu thế giới. Nơi này liền sẽ không có ác đồ trộm ta điện. Tony ho khan một tiếng, cái kia không phải liền trộm, vậy liền mượn, đây là cứu vớt thế giới sự tình. Sao có thể nói như vậy đâu. Sau đó trong mồm toát ra một ít năng lượng hiệu suất cao lợi dụng, cùng hưởng kinh tế này một ít cao thâm từ ngữ. Nghe được Tho nửa hiểu nửa không, nhìn xem Tony một mặt vui sướng biểu lộ, Tho tựa như tức giận đến nghiến răng. Chiến hạm bắt đầu ở tiếng sấm tinh bên trên hạ xuống. Rocket bỗng nhiên nói, không được, viên tinh cầu này có nhiều dày tầng mây, nếu như chưa qua xử lý liền tiến vào sẽ bị tầng mây cường đại điện lực phá hủy. Cái gì? Tony cau mày nói, xin nhờ, ta chiến y còn không sợ lôi điện, như thế lớn phi thuyền lại sợ hãi điện. Chẳng lẽ các người khoa học kỹ thuật cây, toàn bộ điểm tải không gian gấp nhảy lên rồi. Banner cũng sờ lên cằm, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Các người mặc dù tại vũ trụ vận chuyển bên trên rất là phát đạt, nhưng ở phương diện khác kỹ thuật lại rơi ngũ không còn hình dáng. Tony búng tay một cái, nói ra, đây chính là cái gọi là ngu xuẩn người ngoài hành tinh. Rocket quát, với ta mà nói, các ngươi cũng là người ngoài hành tinh. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta không có khả năng cứng như vậy xinh xinh hạ xuống. Thò cùng Linh đồng thời nói ra, trực tiếp hạ xuống, không cần sợ. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, cười một tiếng, Rocket lệch ra đầu, liền nghe Thò cười nói, ta là lôi thần, lôi đình chi thần, lôi điện về ta trưởng quản, yên tâm hạ xuống liền tốt. Linh cũng nói, không cần sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp đem công kích đến trên chiến hạm lôi điện. Cho hấp thu, Star-Lord nói ra, cái kia tốt, chúng ta, lao xuống. Sau đó chiến hạm đột nhiên hướng phía dưới, cấp tốc chuyến về, trên cửa nhất thời bao phủ một tầng dày đặc nồng vụ. Lập tức bị hơi nước bao phủ, Banner khổ sắc mặt, hy vọng địa phương này có thích hợp nhân loại sinh tồn không khí. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ một mảnh trắng, mà thanh âm còn chưa truyền đến. Linh lập tức nhô ra tay, bóp thành nắm đấm, ngoài cửa sổ áng sáng trắng lập tức hóa thành chân chính ánh sáng năng lượng, xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào Linh trong lòng bàn tay. Thò tự ngạo cười một tiếng, tiếp xuống xem ta. Thò giơ cao Mjolnir, mặc dù mặt ngoài một điểm động tĩnh đều không có, chỉ giống là đơn thuần bày tư thế, nhưng ở chiến hạm bên ngoài đã dày đặc một tầng tia chớp, mà lôi điện bổ tới trên chiến hạm lúc lập tức bị mặt ngoài tia chớp hòa làm một thể, bị Thò hấp thu. Thò hừ một tiếng, ta thật tốt tìm phụ thân xin chỉ giáo một cái, như thế nào lợi dụng người khác điện lực, giống như Linh, nạp làm mình có, ta đã thành công. Bỗng nhiên một đạo cường lực lôi điện bổ xuống, Thò hơi đỏ mặt, một cái cảm giác có chút chướng, tựa như là ăn cơm no người. Cứng rắn muốn hướng trong bụng bỏ vào bên trên một khối hamburger. Mà Tony lặng lẽ dựa đi tới. Tư Linh lợi đem tia chớp hướng chính mình chiến y bên trong dẫn. Thò cả giận nói, ngươi lại trộm điện. Tony nhún nhún vai cười nói, đưa cho ngươi pin đằng điểm không gian đi ra. Trước đó nói qua, năng lượng hiệu suất cao lợi dụng sao? Rất nhanh, chiến hạm đến mặt đất. Cửa vừa mở ra, chính là một trận ẩm ướt nóng sương mù đập vào mặt. Tất cả mọi người quần áo đều ướt đẫm. Thò cùng Tony thân thể, Bilibili, lẫn nhau đánh lấy tia lửa điện. Linh nói ra, ta cầu các ngươi rồi. Trợ giúp ta nhiều hơn cầy quái. Thu thập sinh mệnh sầu riêng. Banner cười nói, không có vấn đề. Sau đó thân thể bỗng nhiên nở lớn. Biến thành hao, hét lớn một tiếng cực nhanh chạy tới. Sau đó chỉ nghe thấy, trong sương mù dày đặc truyền đến quái vật gào thảm thanh âm. Tony biến sắc, không được, nồng như vậy sương mù. Chúng ta sẽ bị lạc phương hướng, làm mất người, ta đi lấy điểm máy theo dõi đi. Rocket dương dương tay, ta đi tìm, người nghĩ biện pháp để ngươi cái kia xanh lá sắc đại quái đầu. Trước tạm thời đừng chạy xa liền tốt. Tony nghe ngóng trong sương mù truyền đến quái vật kêu thảm, sắc mặt hơi khó coi. Tốt a, ta trước hết chăm sóc một cái này không nghe lời lớn rau quả. Sau đó bay ra ngoài, Linh trái xem phải xem. Lúc này phóng xuất ra một mảnh hàn khí, đem nồng vụ toàn bộ đông thành băng mảnh, rơi xuống đất. Không gian xung quanh nhất thời một rõ ràng, sau đó đã nhìn thấy Hao tại bạo ngược một cái Lino. Kém chút đem Lino đánh thành một mực con cừu non, hình tượng vô cùng thê thảm. Linh gật gật đầu, cũng xông đi vào tìm kiếm quái vật, mà trong tay hắn, một mực nắm chặt viên kia do Reality Stone tạo thành tiểu cầu. Tại trong sương mù dày đặc, Linh truy kích đến một cái Lino. Lúc này nhấc lên Master Sword, một kiếm đánh xuống, một đạo đen nhánh kiếm khí phun ra mà ra, như là một đầu rắn đen đâm tới. Lino xoay người lại, gỡ xuống phía sau cung tiễn, mũi tên lượn lờ lấy tia chớp, một kích phóng tới, tu tiên cổ điển,